Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2593. Đệ 2593 chương Quá Thiếu Đạo Đức. Nhìn Thạch Hy một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Phong Thần bên môi giơ lên một cái hơi hơi độ cung. Thứ này khẳng định lại bị nhà nàng Thiền Thiền khí đến hoặc là đả kích tới rồi. Nam Cung Băng ở xuất phát trước cấp mặt khác 10 cái đội ngũ đội trưởng phát ra đi đưa tin. Làm cho bọn họ cần phải tận lực chặn lại Nam Cung Diễm đoàn người. Kéo dài thời gian, Ngô Thanh Thiền như cũ tản mạn đi theo đội ngũ bên trong. Phát hiện nghe phong mèo mù vớ phải chuột chết cảm ứng đúng rồi trong đó một cái lộ liền không có. Nhiều lời, núi non một khắc đầu, Nam Cung Diễm đám người nơi đi qua hai bên trong rừng cây. 20 người thống khổ không thôi nằm trên mặt đất, hiển nhiên bị trọng thương. Nam Cung Băng đây là chó cùng rứt dậu sao? Cư nhiên làm này đó đội ngũ tới ngăn chờ chúng ta muốn kéo dài thời gian, Nam Cung Diễm hiện tại. Tâm tình hiển nhiên thực hảo, bởi vì hắn thu được tin tức Nam Cung Băng kia tổ đặc thù năng lực giả chỉ có thể cảm ứng ra hai loại ma thú nơi địa phương. Loan Hân dựa vào một cây đại thụ bên, nhàn nhạt mở miệng, bọn họ đội ngũ mới tìm được hai loại ma thú. Muốn thắng qua chúng ta tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng liền tính, không sao cả. Chờ chúng ta tìm được rồi loại thứ ba ma thú sau. Chủ động đi tìm bọn họ cha là đến nơi, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ lại tìm được bất luận cái gì một loại ma thú. Chỉ cần đưa bọn họ bước chân kéo dài trụ, chúng ta liền thắng định rồi, Nam Cung Diễm vẻ mặt ngạo sắc tươi cười. Phảng phất đã nhìn đến thắng lợi lại hướng hắn vẫy tay giống nhau. Loan Hân đối điểm này vẫn là tán đồng, vận khí thứ này nhất hư vô xa vời, nếu là các nàng ngồi chờ chết nói. Nam Cung Băng thật đúng là vận khí nghịch thiên lại gặp phải hai loại ma thú. Kia các nàng chẳng phải là phải thua. Đúng vậy, đã sớm tưởng cùng Hiên Viên Lan đánh một trận, đã từng ở Trung Ương Thành không hảo xuống tay. Hiện tại lại không cần lo lắng vấn đề này, Hiên Viên Hành âm hiểm cười. Nam Cung Diễm cũng tràn đầy sở cảm, sắc mặt âm trầm cười lạnh, không tồi. Từ sau khi lớn lên ta còn chưa bao giờ cùng Nam Cung Băng đã giao thủ. Lần này là một cơ hội, nếu có thể đem đối phương lộng tàn lộng phế liền càng tốt. Được rồi, nhanh tìm loại thứ ba ma thú đi. Tìm được chúng ta liền không sai biệt lắm thắng chín thành, Loan Hân bên môi cũng mang theo một. Cái không hề trì hoãn như là sắp muốn thắng lợi tươi cười. Đoàn người ở một ngày sau thực mau tìm được rồi loại thứ ba ma thú hoa. Sau đó đêm này một lưới bắt hết, Nam Cung Băng đoàn người còn ở xa vời tìm kiếm loại thứ ba ma thú rơi xuống. Mấy người tâm như là dần dần chìm vào đáy cốc giống nhau. Một chương đưa tin phù rơi xuống Hoàng Phổ Khiếu trong tay. Đáng chết, Nam Cung Băng đoàn người thuận lợi tìm được rồi loại thứ ba ma thú. Hơn nữa hướng tới chúng ta phương vị tới, nghe nói muốn bám trụ chúng ta bước chân, sau đó bọn họ là có thể ổn thắng. Hoàng Phổ Khiếu sắc mặt trầm trầm ni Nam Cung Băng đám người. Nghe được hắn nói sắc mặt đồng dạng trầm trầm, rồi lại có chút không thể nề hà, đã từng tìm kiếm ma thú đều là có cụ thể phương vị cung cấp. Chỉ là sẽ ở phụ cận thiết hạ chướng ngại hoặc là tới gần niết bàn cảnh tu vi ma thú vương. Không nghĩ tới lần này lại sẽ biến thành như vậy, phảng phất là vì Nam Cung Băng bọn họ chế tạo nhiệm vụ giống nhau. Ra đề mục người không phải là cùng Loan Hân nữ nhân kia có một chân đi. Quá thiếu đạo đức, Hiên Viên Lan nhịn không được hoài nghi, ai không biết Loan Hân thủ hạ có cái nam sủng am hiểu điều tra ma thú tung tích. Cái kia ra đề mục người nếu là không biết điểm này. Ta đem đầu vặn xuống dưới đương ghế, hắn bổ sung một câu. Chờ lão tử trở về lúc sau thế nào cũng phải thu thập người nọ không thể, Hoàng Phổ Khiếu trong. Lòng cũng sắp xuất hiện để người mắng một lần. Lần này ra đề mục người là hoàng tộc một người niết bàn cảnh tu vi trưởng lão. Năm nay đến phiên trưởng lão hội ra đề mục, nghe nói người nọ chủ động tiếp được nhiệm vụ này. Hết chương.